Võng Du Chi Ta Có 10 Lần Tốc Độ Đánh. Tác giả: Miêu Hình Bóng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 747. Chương 747. Cùng Hoàng Long Ba Lớt Đổ Ước. Ghê tởm a, quân đoàn đẹp nhất tân binh lại bị tiểu tử này ủi. Chúng ta lính già còn gì là mặt mũi? Bất quá là một cái liền thực tập tháp tầng thứ nhất đều không vượt qua nổi, rác rưởi mà thôi. Kala có trọng hắn điểm nào nhất? Một cái tivi mạo hiểm giả mà thôi. Chứng kiến Kala trước mặt mọi người cho Tần Phong chủng cỏ nhỏ dâu tây hình ảnh, bốn phía phảng phất vang lên một mảnh tan nát cõi lòng tiếng thanh âm. Không ít sĩ binh treo bộ ngực, vẻ mặt thương tâm gần chết. Cái này cái xú tiểu tử. Cách đó không xa Hoàng Long Ba Lớt nhìn một màn này, không khỏi trên mặt nổi gân xanh, trong con người bắn ra không thể ức chế lòng đố kỵ. Đối với Kala vị này nhỏ hơn mình mấy tuổi long tộc thiên tài, hắn chính là cực kỳ mến mộ. Nhưng mà hắn chính là ở không nghĩ ra Kala đến tột cùng coi trọng tiểu tử này cái gì. Đi thôi Kala, chúng ta cùng đi sông thực tập tháp. Tần Phong đổi lại Kala tay nhỏ bé cười nói. Ân, Bạo Quân tiểu ca ca. Ở trước mắt bao người, Kala cũng sẽ không có ý tứ, trực tiếp đem coi như sung mãn vòng một dán tại Tần Phong nghiêng người, cùng đi hướng về phía thực tập tháp lối vào. Mà trông lấy bên cạnh người đàn ông này, Kala trong lòng còn có 30 chủng kiểu khác ngọt ngào. Người này liền tầng thứ nhất đều soát không qua, nhưng mà chiếm được một món đồ như vậy bắc thần khí, dĩ nhiên không thôi dùng, mà là tặng cho thân là em gái chính mình. Đây chính là nếu so với thân ca ca đều hôn gấp 1 vạn lần. Ngô, mới không cần coi hắn là thân ca ca. Kala thầm nghĩ đến, mà cũng liền ở hai người tới thực tập cửa tháp lúc trước, đột nhiên, một cái thân ảnh mạnh mẽ rắn giỏi ngăn ở hai người trước người. Người này một mái tóc vàng óng, khuôn mặt lạnh lùng nghiêm nghị, chính là Hoàng Long gia tộc thiên tài, bây giờ quân đoàn nhân vật phong vân, Hoàng Long Ba Lớt. Ba Lớt, không nên tìm ta và Bạo Quân tiểu ca ca, là lạnh lùng nói. Hanh, nghe được Kala đối với Tần Phong thân mật xưng hô, Ba Lớt khóe miệng không khỏi kéo ra, sau đó ánh mắt lạnh lùng rời về phía Tần Phong. Nói, ta bất quá là trong lòng hiếu kỳ, cái này liền tầng thứ nhất đều không xông qua phế vật, là đến tột cùng như thế nào bắt Tiềm Long bảng đệ nhất danh? Không cho phép vũ nhục Bạo Quân ca ca. Kala lập tức đứng ở Tần Phong trước người, sau đó liền bị Tần Phong nhặt lên. Tần Phong thì mi lơ meo ánh mắt, vẻ mặt ngoạn vị đánh giá vị này Hoàng Long gia tộc thiên tài. Khóe miệng hơi vung lên. Ba Lớt, người cứ như vậy vững tin, ta ngay cả tầng thứ nhất đều không thể đi qua. Đương nhiên, người bất quá chính là LV59 cấp, nhất giai TV phàm nhân. Không thông qua tầng thứ nhất cũng rất bình thường. Ba Lớt lạnh rên một tiếng. Ai, cái kia không có ý tứ. Ngày hôm nay ta không chỉ có muốn đi qua tầng thứ nhất, hơn nữa muốn đi qua đệ 10 không tầng. Tần Phong giang tay ra, không sao cả nói rằng 100 tầng. Nghe đến chữ đó nhãn, bốn phía đột nhiên kinh ngạc 3 cái. Sau đó bộc phát ra một hồi cười nhạo thanh âm. Liên quan tới Tần Phong mấy ngày này thí luyện thành tích, bọn họ nhưng là đều thấy rất rõ ràng. Mỗi ngày đều là kiên trì tầng thứ nhất, bây giờ lại cửa cuồng ngôn muốn thông quan đệ 10 không tầng. Đây là người si nói mộng a. Không ít sĩ binh càng đối với Tần thực chỉ trò. Ha ha, thì ra hay là Tiềm Long bảng đệ nhất danh không chỉ là một phế vật, còn là thằng điên, thực sự là nực cười, nực cười. Ba Lớt lắc đầu, hoàn toàn đem Tần Lam trở thành người điên, chuẩn bị xoay người ly khai. Hắc hắc, các hạ, nếu như không tin ta có thể thông quan 100 tầng, không bằng đánh cuộc một lần như thế nào? Tần Phong vẻ mặt người hiền lành cười nói, ân, Tử Long gia tộc thắng cuộc Hoàng Long gia tộc 2 lần. Mình cũng muốn đánh cuộc một phen thử xem a. Đổ, ngươi có tư cách gì cùng ta Hoàng Long gia tộc đổ? Ba lớt căn bản không có ý dừng bước, cùng một cái íp 59 cấp rác rưởi đổ, quả thực dơ hắn quân đoàn đệ nhất thiên tài danh dự a. Hắc hắc, cầm cái này 2 cái nhẫn một đổ như thế nào? Tần Phong từ trên ngón tay gỡ xuống 2 cái nhẫn, 4 phía binh lính ánh mắt cũng vào giờ khắc này đồng loạt hướng nhẫn trông lại. Tam tinh long tộc chân thần khí long ngâm chi giới, loại khác long tộc thần khí, thuộc tính 4, công kích khoảng cách thăng lên là 1000%. Miêu tả: sở hữu này long tộc trang bị phía sau, người công kích khoảng cách đem ngạo thế quần long. Kỷ nguyên thần khí giảm thương thần giới, loại khác kỷ nguyên thần khí, thuộc tính 4, giảm miễn 20% hết thảy thương tổn cùng ma pháp hiệu quả. Miêu tả: cái chuôi này đến từ không biết kỷ nguyên nhẫn ở phù hộ lấy ngươi. Oanh, nguyên bản đối với Tần Phong có thể xuất ra cái gì trang bị không ôm hy vọng quân đoàn bọn lính, khi thấy cái này 2 kiện trang bị ngẩng đầu phía sau, đều hoàn toàn ngẩn người. Cái này rõ ràng là nhất kiện tam tinh phẩm chất long tộc chân thần khí, còn có nhất kiện kỷ nguyên thần khí. Một cái nho nhỏ mạo hiểm già lại có biến thái như vậy trang bị, thật là khiến người khiếp sợ và ước ao. Mà khi thấy rõ 2 kiện trang bị là thuộc tính lúc, hiện trường lần thứ 2 bạo tạc. Thập bội công kích khoảng cách 90% hết thảy giảm tổn thương. Cái này 2 hạng thuộc tính, mặc dù là những cái này cao cao tại thượng chủ thần, cũng đều vì chi tâm di chuyển a. Tốt, người đã tình nguyện đem cái này 2 kiện trang bị dâng ta đây Hoàng Long gia tộc, sẽ không để ý tiếp được cái này đổ ước. Nhìn 2 kiện thần khí, Hoàng Long ba lớt không khỏi hít sâu một hơi dừng bước. Cái kia 1 viên giảm thương thần giới, nguyên bản là thuộc về Hoàng Long gia tộc, nếu như có thể nhờ vào đó cơ hội thu về gia tộc, tự nhiên là vô cùng tốt. Mà cái kia nhất kiện Long ngâm chi giới cũng làm hắn cực kỳ tâm động. Vậy ngươi muốn thế nào đổ? Ba lớt lại hỏi. Rất đơn giản. Tần Phong thấy đối phương quả nhiên mắc câu, không khỏi khóe miệng hơi vung lên, nói rằng, nếu như ta không cách nào thông quan thực tập tháp đệ 10 tầng, như vậy chính là ta thua. Cái này 2 kiện nhẫn thuộc về Hoàng Long gia tộc hết thảy, phản chi thì là ta thắng. Mà Hoàng Long gia tộc thì phải đem giam Tử Long gia tộc ra 350 tộc thần khí ban xin trả. Mà ngươi, Hoàng Long ba lớt, là bởi vì mạo phạm phải hướng ta tự mình quỳ xuống hạp 3 cái khấu đầu. Nói, Tần Phong đưa ra 3 ngón tay. Tốt, đây là ngươi tự tìm. Ba lớt lạnh như băng nhìn Tần Phong liếc mắt, sau đó quả đoán đáp ứng. Tuy là quỳ xuống đối với cao ngạo long tộc mà nói là vũ nhục cực lớn, nhưng ba lớt tự tin lần này đổ ước hắn thắng chắc. Khó như lên trời đệ 10 tầng, liền hắn tên thiên tài này đều hao phí hồi lâu mới thông quan. Một cá ly 59 cấp tên nghĩ thông suốt quan, chỉ do nằm mơ. Rất nhanh, 2 người cũng nên trùng ký xuống đổ ước. Bảo quân tiểu ca ca, cảm ơn ngươi, đi tới thực tập cửa tháp trước. Ca la sốc Tần Phong ngòn ngọt cười. Nàng tự nhiên rõ ràng, vừa rồi Tần Phong cái kia 1 cái đổ ước, hoàn toàn là vì nàng. Nàng lúc này cũng minh bạch, Tần Phong lúc trước theo như lời, chuyện này giao cho ta, là có ý gì? Sau đó thổ liễu thổ khả ái đầu lưỡi, nhổ xuống cái viên này lâm thời thần khí miểu sát nhẫn. Thần bí nay phân đạo, bất quá bạo quân tiểu ca ca, người thật đúng là rất xấu rồi. Lập tức liền lừa dối ở ba lớt tên ngu ngốc kia. Có chiếc nhẫn này, lần này đổ ước chúng ta thắng chắc. Nói, chuẩn bị đem nhẫn đưa cho Tần Phong. Ha ha, nha đầu, lấy ngươi Bạo Quân ca ca thực lực, còn dùng bên trên đồ chơi này sao? Tần Phong không có tiếp nhẫn, mà là tiêu sái cười, lách vào thực tập tháp ở giữa. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.